Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105. Chiến Zabuza vô thanh sát nhân thuật quả thật có thể làm được lặng yên không một tiếng động tiêu diệt địch nhân từ trong vô hình. Tại nơi này tràn đầy sương mù, chung quanh lại có hồ địa phương, hắn năng lực đạt được lớn nhất phát triển. Một kích không được, Zabuza lần hai ẩn vào trong sương mù, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kakashi Sharingan cũng điên cuồng tìm kiếm mục tiêu, đối thủ là tinh thông ám sát thuật nhẫn giả, nhất định phải phòng ngừa đối phương đánh lén. Mà giờ khắc này Satoshi cũng đã ẩn vào một gốc cây phía sau quan sát, cuộc chiến đấu này không hồi hộp chút nào, hắn hiện tại phải đợi. Chờ đợi một cái người xuất hiện. Đinh đinh đinh, mấy tiếng dồn dập giòn vang. Kakashi trong tay kunai bị chém nát, người bị Zabuza một cước đá bay ra ngoài. Kakashi bay ngược trong quá trình cưỡng ép khống chế được thân thể, người lại chui xuống đất, bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Zabuza cũng không có hốt hoảng, mà là ở tại chỗ cẩn thận quan sát. Chung quanh sương mù có thể cho hắn cung cấp rất tốt yểm trợ, nhưng là hắn chiếu cố xem chung quanh, lại không có chú ý tới dưới đất. Tại hắn đứng địa phương, dưới đất bỗng nhiên toát ra hai cái tay bắt hắn lại mắt cá chân, đem thân thể của hắn kéo xuống dưới đất, chỉ lưu lại một cái đầu. Tâm trung trảm thủ chi thuật, Kakashi thuật trực tiếp đem Zabuza kéo xuống dưới đất. Mà hắn cũng xông tới, lôi thiết, trên tay phải đột nhiên xuất hiện chói mắt màu lam lôi quang. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay xuyên qua Zabuza đầu. Quá tốt, Naruto mấy người reo hò thoáng cái, nhanh như vậy liền giải quyết địch nhân. Kakashi lão sư thái khen, không đúng, cùng bọn họ reo hò khác nhau. Kakashi bản năng cảm giác đến không đúng. Xuyên qua đầu địch nhân tại sao không có máu tươi đi ra? Sau một khắc, bị hắn xuyên qua đầu Zabuza hóa thành một thác nước, thủy phân thân. Kakashi âm thầm ảo não thoáng. Cái, thủy độn là Zabuza tinh thông nhất, lại không có phòng hắn ngón này. Tại hắn ảo não thời khắc, Zabuza chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Kubikiriboko quét ngang, hoành. Bị đánh trúng, Kakashi hóa thành một đoạn cái cột gỗ. Zabuza lập tức ẩn vào trong sương mù, đến nơi kín đáo ẩn giấu đi. Kakashi lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là ở cách nguyên lai địa phương hơn 10 mét địa phương. Cái trán toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh, nếu không phải tạm thời dùng thế thân thuật, sợ rằng bị chém thành hai đoạn đi. Satoshi tên hỗn đản này, thế nào còn không giúp? Kakashi gọt vút oán trách Satoshi, mạnh như vậy kình địch người, hắn làm sao lại không ra hỗ trợ đây, khẳng định lại chạy đến kia cái địa phương xem chính mình trò cười đi. Như hắn suy nghĩ, Satoshi hiện tại đúng là tránh ở một bên chê cười, cũng có thể nói là đang thưởng thức Kakashi chiến đấu, phong độn sau đại đột phá. Kakashi ghét ấn hoàn thành, ngực nhô lên đến. Trong miệng thổi ra một đoàn gió lốc, từ bốn phương tám hướng đem chung quanh sương mù thổi tan. Nhẫn thuật là cần linh hoạt ứng dụng, tại dạng gì trong hoàn cảnh sử dụng kia loại nhẫn thuật. Đây đều là có rất cao kỹ xảo. Giờ phút này Kakashi thuật, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Sharingan mặc dù có thể bắt được Zabuza thân ảnh, nhưng sương mù này cũng sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Lãng phí chính mình chakra, sương mù bị thổi tan, Zabuza thân ảnh cũng bạo lộ ra. Giờ phút này hắn đứng ở một gốc cây trên, ánh mắt khóa chặt Kakashi. Quả nhiên là Konoha đệ nhất kỹ sư, danh bất hư truyền. Zabuza không keo kiệt chính mình ca ngợi, ngược lại xách Kubikiriboko nhảy đến cách đó không xa trên hồ nước, vững vàng đứng ở trên mặt nước. Kakashi nhìn một cái liền biết đối phương ý tưởng, mượn dùng hồ lực lượng, phát ra động thủy độn nhẫn thuật, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng có thể giảm bớt chakra sử dụng. Mặc dù nhưng đã nhìn rõ ý đồ đối phương, khiến giờ phút này đã không có cho hắn lựa chọn đường sống. Chỉ có thể vượt khó tiến lên. Cũng tới đến trong hồ. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. 44 cái ấn hoàn thành. Trong hồ rút ra một bộ phận thủy ngưng tụ thành long hình thái. Tư thái dữ tợn, gầm thét hướng Kakashi bay đi. Thủy độn sao thủy long đạn thuật. Cùng Zabuza đồng thời kết ấn. Serinian hoàn mỹ đưa hắn thuật phục chế đi xuống. Giống vậy một điều thủy long bay ra. Phần thắng đánh lên ngoài ra giật mình thủy long. Hai điều thủy long giằng co. Nước văng khắp nơi. Hai người duy trì thuật thức. Gia tăng chakra phát ra. Hoành. Ồn ào. Hai điều thủy long cuối cùng đồng thời hóa thành máng xối tại trong hồ. Zabuza cùng Kakashi hai người đồng thời sau lùi một bước. Như thế xem ra, không phân cao thấp, quả nhiên là bản chính nhẫn giả. Trong nháy mắt liền phục chế ta thuật, Zabuza thanh âm trầm thấp. Đối với mình thuật bị phục chế, quả nhiên là có như vậy điểm khó chịu. Kakashi toàn bộ tinh thần phòng bị, không dám chút nào sơ suất. Chính mình một cái sơ sẩy, khả năng sẽ cho cái đội ngũ này mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một viên đường kính vượt qua 3 mét hỏa cầu từ miệng trong bay ra. Trực tiếp nuốt mất Zabuza. Nóng bỏng hỏa diễm khiến nước hồ đều bắt đầu bốc hơi một chút. Hỏa cầu tiêu tan. Bị cháy Zabuza lại hóa thành một vũng nước dung nhập vào ở trong hồ. Thủy phân thân. Lại là thủy phân thân. Bỗng nhiên, từ Kakashi dưới chân, một cột nước xoay tròn vọt lên tới. Kakashi né tránh không kịp, bị đánh vừa vặn, nhưng thân thể của hắn cũng giống vậy hóa thành một vũng nước dung nhập vào trong hồ. Thủy độn sử dụng cùng phục chế, thủy phân thân khéo léo ứng dụng. Hai người ngươi tới ta đi không nhượng bộ chút nào. Naruto mấy người đã đạt được thở dốc cơ hội, xương khí tiêu tán. Kia không chỗ không tại sát khí cũng biến mất, để cho bọn họ hào hào thở dốc thoáng cái. Naruto, trên, Sasuke băng mặt lạnh, rượt dây Naruto cùng một chỗ đi. Không thể quấy nhiễu Kakashi lão sư. Naruto cự tuyệt, cuộc chiến đấu này, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Đó là thượng nhẫn chiến đấu. Chúng ta đi, chỉ làm liên lụy Kakashi lão sư. Naruto nói rất trực tiếp, cũng rất đúng trọng tâm, một lời nói ra nhất vấn đề mấu chốt, thực lực bọn hắn không đủ, đi vậy là uổng công. Sasuke rất không cam tâm, liên lụy Kakashi, hắn lúc nào đã trở thành cản trở nhân vật, như vậy cảm giác thật là khiến người khó chịu. Sakura còn nơi tại trong sự sợ hãi. Kia nồng nặc sát khí cho nàng tâm lý tạo thành bóng mờ. Để cho nàng lại đi đối mặt người nam nhân kia. Nàng không có như vậy dũng khí. Thấy Sasuke còn rất không cam tâm. Naruto nói lần nữa. Sasuke, đây không phải là nhẫn giả trò chơi. Chúng ta hành vi sẽ ảnh hưởng đến Kakashi biết điều phát triển. Vẫn là ở lại chỗ này. Chờ Kakashi lão sư mệnh lệnh lại nói. Lời nói, Satoru đại ca chạy đi đâu? Đến cái này cái thời điểm, Naruto mới phát hiện dường như thiếu một cái người. Buồn bực, Sasuke nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện vết chân người ảnh. Lắc đầu một cái, Satoshi lão sư sẽ không ném xuống chúng ta đi. Sakura thanh âm lay động đến rất lợi hại. Cái này cái thời điểm bị người vứt bỏ, đó là kinh khủng nhất sự tình. Naruto nghe sau, nghiêm túc nói, Satoshi đại ca không phải như vậy người, nhất định là có nguyên nhân gì, có lẽ là muốn khảo nghiệm chúng ta lực lượng. Sakura, không thể nói bậy, lần thứ nhất bị Naruto như vậy nói. Sakura tâm lý hoảng sợ thoáng cái biến mất, nhìn Naruto hung ác nói, Naruto, người nào nói bậy, quả đấm trực tiếp nện xuống. Không chút khách khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.